Vu Thần Kỳ, chương 1078, Bảo Đỉnh Thiên Hàng, góc truyện audio.com, cuồng lôi đảo qua trên không thiên đình, phá vỡ mây lành khắp trời, phá vỡ mấy dải cầu vòng vạn dặm, càng dọa mấy trăm con mãng xà khổng lồ quay quanh ở trên cột rồng vãi cứt đái. Một ít điện tương lôi hỏa tự do từ trong đám mây vỡ nát rơi xuống, cái có cái không rơi ở trên thân mấy con mãng xà khổng lồ, đem bọn chúng nổ thành các làn khói ngay tại trận. Cộng công thị đang cao hứng phấn chấn, hoa chân múa tay xài bước đi nhanh ở trong một hành lang ngọc sặc sỡ trải thành, mấy trăm thủy yêu thị nữ mặt đầy nét cười đi theo bên người cộng công thị chạy bước nhỏ. Tiểu thiếp phụ nhân cộng công thị vừa mới nạp không đến trăm năm tuổi ít nhất Mặc Vân phu nhân có thai, hơn nữa là một thai tám con. Một thai mang tám đứa trẻ càng là tám nam đinh. Đối với cộng công thị nhất mạch 10 đời gần đây thưa thất nhân khẩu, đã là 6 đời đơn truyền mà nói, đây là việc vui lớn bằng trời. Nhất là ở lúc cộng công thị nhấc lên nước lũ ngập trời, hãm nhân tộc vào nước sôi lửa bỏng, đối với cộng công thị mà nói, đây là loại dấu hiệu nào đó. Bản tôn muốn trở thành trung ương thiên đế chí cao vô thượng, từ hôm nay trở đi, Hắc đế chính là đế vị tôn quý nhất trong thiên địa. Thiên đạo có cảm, đánh xuống vô thượng phúc trạch, bản tôn rốt cuộc có hậu rồi. Tám đứa con trai, tám đứa con trai. Ha ha ha ha, cộng công thị đắc ý, hoa chân múa tay, thậm chí là lắc mông nhảy nhót hướng tẩm cung của Mặc Vân phu nhân chạy đi. Ngay tại lúc hắn chạy như điên vui quên hết tất cả, một đạo cuồng lôi kia từ trên trời lao đến, hung hăng xẹt qua bầu trời thiên đình, tiếng sét đánh thật lớn dọa cộng công thị hét thảm một tiếng, ngao ngao, lập tức nhảy bật lên cao mười mấy trượng. Mấy trăm thị nữ xinh đẹp ngã trái ngã phải ngồi bệt đầy trên mặt đất, trong đạo cuồng lôi kia chất chứa vô thượng thiên địa uy nghiêm, áp lực khủng bố dọa hơn phân nửa thị nữ hiện ra nguyên hình, trong lúc nhất thời đầy đất đều là cá chấm cỏ, liên ngư nhảy lung tung, tôm, rùa bò loạn. Trong cuồng lôi một cái đỉnh tròn năm màu đường kính vượt qua nghìn trượng gào thét rơi xuống, mang theo một khí tức bá đạo dã man không phân phải trái, hung hăng nện ở trên cửa chính thiên đình. Chợt nghe một tiếng vang lớn, thần quang năm màu bắn phá cổng thiên đình hằng cổ tới nay chưa từng tổn hại bị cái đỉnh tròn đập vỡ một cái vết nứt rộng bằng bàn tay. Cái đỉnh tròn nhảy lên một phát đem một đội yêu binh đang đạp mây bay qua tuần tra đập cho máu thịt bay tứ tung, sau đó kéo theo một ánh lửa năm màu quay tròn hướng mặt đất lao vút đi. Thiên ngoại, nơi cực kỳ xa xôi, một thanh âm cực kỳ không có thành ý chậm rãi lan tới. Ôi, nhất thời lỡ tay, đánh hỏng cổng thiên đình, lỗi này cũng không nhỏ đâu. Dừng một chút, thanh âm cực kỳ thiếu thành ý đó đột nhiên cười lên. Ai ra, không sao cả, dù sao thiên đình hiện tại cũng không có chủ nhân, ai biết là ta đánh hỏng có phải không nhỉ? Chờ thiên đế thiên đạo định ra đăng cơ, để hắn tự nghĩ biện pháp tu bổ là được. Rắc một tiếng, cổng thiên đình vỡ ra vỗ mạnh xuống, bắn tung tóe lên một mảng lớn vân quang. Trong ngoài cổng thiên đình có đám đông thần binh chú đóng, yêu binh trợn mắt há hốc mồm nhìn khung cửa vỡ nát, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuồng phong vù vù từ bên cạnh bọn hắn cuốn qua, chưa có một ai có thể phát ra chút thanh âm nào. Cuốn theo ngọn lửa năm màu phun vạn trượng thần quang, cái đỉnh tròn năm màu kéo theo một quỹ góc truyện audio.com tích thẳng tắp hướng về phương bắc của trung lục thế giới rơi xuống. Cái đỉnh tròn đường kính nghìn trượng toàn thân tràn đầy màu sắc, mặt ngoài có vô số hoa văn vân lôi lập lòe, càng có đồ án vô số chim bay cá nhảy, sông núi cấp tốc sục sôi. Cái đỉnh lớn xé rách không khí, mang theo tiếng sấm sét khủng bố. Cái đỉnh lớn cấp tốc rơi xuống để ép không khí, ở trước thân đỉnh mạnh mẽ ép ra một tầng cương phong màu đen dày tới 10 trượng. Cương phong cấp tốc gào thét như thực chất, mang theo tiếng vang lớn chấn động khiến hư không xung quanh cũng nứt ra vô số vết rách màu đen. Cơ Hạo đứng ở trên thành trại khổng lồ trong nước, cầm một mũi lệnh tiễn, đang lớn tiếng hô quát dạy bảo mười mấy vạn đệ tử Nghiêu Sơn đạo cung đi theo nắm giữ biến hóa của đại trận. Hắn lấy thành trại làm cơ sở, lấy Vũ Dư kiếm trận làm khuôn mẫu, bố trí một bộ chính phản cửu cung kiếm trận khí thế to lớn, lấy mười mấy vạn đệ tử đạo môn liên thủ phát động đại trận, tòa kiếm trận này đủ để uy hiếp cường địch cấp vô đế. Vô số đạo kiếm khí gào thét từ trong đại trận phun ra, giống như bão tố tỏa ra bốn phía. Đám đông thủy yêu tới gần thủy thành bị kiếm khí đánh cho khóc lóc không ngừng, con nào cũng chật vật cấp tốc chạy về phía sau. Đám thủy yêu này áo giáp đơn sơ, chỉ có thể dựa vào lân giáp của bản thân ngăn cản kiếm khí, ngại là bản thể của bọn chúng cũng không phải mặt hàng cao cấp gì, đều là một đám cá tôm rùa cua dưới đáy, nơi kiếm khí đi qua máu chảy thành sông, sắc đắp như núi, vô số thủy yêu loại lớn cổ quái phun máu trôi nổi trên mặt nước. Trên trời tiếng giống giận dữ của côn bằng không ngừng truyền đến, đám thủy yêu ở gần thủy thành vội vàng thay đổi phương hướng hành quân, bọn chúng kéo một vòng xa xa tránh đi thủy thành chỗ Cơ Hạo tiếp tục hướng bổ phản hành quân, không có ai muốn trêu chọc vào hắn nữa. nhưng Côn Bằng vừa mới giống lên mấy tiếng, cái đỉnh tròn to lớn kia cuốn theo khí thế đáng sợ nhằm vào đầu nện xuống, chợt nghe một tiếng vang lớn, may mắn Côn Bằng né nhanh, cái đỉnh lớn vẫn hung hăng nện ở trên gốc cánh của hắn, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Trên thân thể khổng lồ vô cùng của Côn Bằng bị phá vỡ một cái lỗ thủng đường kính hơn 3.000 trượng, lượng lớn thịt nát và máu tươi phun rải rác khắp trời. Tiếng rú thảm thê lương truyền đến, Côn Bằng lại kinh hỉ kêu. Tiên Thiên Chí Bảo, đây là món bảo bối nào? Bị cái đỉnh lớn đập cho tối tăm mặt mũi, nhưng lòng tham lại khiến Côn Bằng mở móng vuốt hướng cái đỉnh lớn chộp tới. Ông, một tiếng vang, trong cái đỉnh lớn phun ra một lôi quang năm màu, giống như ống pháo hoa phun ở trên thân Côn Bằng. Vô số đạo điện quang năm màu bao trùm thân thể Côn Bằng, thần lôi như đao cấp tốc nhảy lên ở trên thân Côn Bằng phát ra tiếng rú thảm khàn cả giọng, làn da thật dày bị cắt rách, không ngừng bị cắt ra vết thương sâu có thể thấu tới xương. Côn Bằng rú thảm, chật vật mang theo mưa máu đầy trời hướng trên trời cao trốn chạy, không dám tới gần cái đỉnh lớn kia thêm chút nào nữa. Cái đỉnh lớn nặng nề rơi xuống, hung hăng nện cách phía Đông Thủy Thành không đến trăm dặm. Ầm một tiếng, một đám mây nấm màu đỏ rực phóng lên cao, ít nhất có hơn trăm vạn thủy yêu bị cái đỉnh lớn rơi xuống mang theo sóng xung kích nổ thành phấn. Cơ Hạo ngơ ngác nhìn một màn kinh thiên động địa này, đột nhiên chỉ cảm thấy trong bụng kịch liệt nhảy. Gocchuyenaudio.com, lên một trận, trong bụng hắn hư ảnh cái đỉnh nhỏ trong lửa thần năm màu cấp tốc xoay tròn, một lực hút khổng lồ không ngừng ập tới. Ông, một tiếng vang, rơi xuống mặt đất cái đỉnh tròn năm màu ở trên xích phản sơn đập ra một cái lỗ thủng lớn đột nhiên thu nhỏ, nó, soạt soạt soạt xoay một vòng, nhanh chóng hóa thành một cái đỉnh tròn to bằng nắm tay cấp tốc hướng Cơ Hạo bay tới. Không đợi Cơ Hạo phản ứng lại, cái đỉnh tròn đã chui vào bụng Cơ Hạo cùng cái đỉnh nhỏ năm màu trong suốt trong lửa thần năm màu trong bụng hắn dần dần hòa hợp một thể. Một luồng tạo hóa chi lực kéo dài mênh mông vô cùng vô tận từ trong cái đỉnh nhỏ không ngừng trào ra. Bàn cổ chung phát ra một tiếng nổ vang, cái đỉnh nhỏ phát ra một tiếng vang thanh thúy, chuông đỉnh hô ứng nhau từ xa, từng tia hỗn độn chi khí không ngừng từ trong hai kiện bảo vật phun ra. Cái này, rốt cuộc là cái gì? Cơ Hạo hoảng sợ kinh hô. Không ai trả lời Cơ Hạo, cái đỉnh nhỏ lai lịch không hiểu kia cứ ù ù cạc cạc như vậy an cư ngụ lại ở hắn trong cơ thể. Cách chương.